Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214 Ngọc Đế chuyện thương tâm, vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ thứ 6 càng, ở giải trừ các ngươi chi gian hiểu lầm thời điểm, có thể hay không đánh thức lâu giáo thụ, như vậy các ngươi mặt đối mặt cũng có thể nói được rõ ràng hơn một ít. Miễn cho có điều hoài nghi, nghe xong Triệu Mục Nữ nói, Giang Tâm Thành cười nói, Triệu Mục Nữ mày nhăn lại, có chút chần chờ lên, tầng hầm ngầm bên ngoài liền có hai vị ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ thủ vệ. Ngươi cũng là luyện cốt cảnh đỉnh nguyên sĩ, nếu là chúng ta đối với ngươi bất lợi nói, ngươi tùy thời liền có thể làm người tiến vào đối phó chúng ta, Giang Tâm Thành nói. Hơn nữa nếu là ngươi cảm thấy này hiểu lầm vô pháp, bình ổn ngươi lửa giận nói, cũng có thể tiếp tục phế đi lâu giáo thụ, ta sẽ không ngăn trở, cũng ngăn trở không được, Triệu Mục Nữ suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu nói, hảo, ta đây liền đánh thức hắn. Nghe một chút hắn giải thích, nói chuyện, Triệu Mục Nữ một cái tát chụp ở Lâu Quảng Trí trên mặt, trực tiếp đem hắn chụp tỉnh. Bất quá vị này đời sau Ngọc Hoàng Đại Đế bệ hạ trên mặt cũng nhiều một cái ngũ chỉ sơn. Này, đây là có chuyện gì? Tỉnh lại lúc sau, Lâu Quảng Trí còn không rõ đã xảy ra sự tình gì. Nhìn trước mắt tầng hầm ngầm. Còn có tầng hầm ngầm chung Triệu Mục Nữ cùng Giang Tâm Thành. Ngạc nhiên nói, ta như thế nào lại ở chỗ này? Các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Giang Tâm Thành đem sự tình trải qua giảng cấp Lâu Quảng Trí nghe. Lâu Quảng Trí không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm Triệu Mục Nữ. Mục Nữ, ngươi như thế nào có thể làm loại chuyện này? Ta dù sao cũng là ngươi giáo thụ, ngươi thế nhưng muốn phế đi ta, ai làm ngươi như vậy tuyệt tình tuyệt tính? Ta làm như vậy cũng là muốn cho ngươi vĩnh viễn cùng ta ở bên nhau, vĩnh viễn không thể cùng ta chia lìa. Triệu Mục Nữ lạnh lùng thốt, nhìn về phía Giang Tâm Thành, ngươi nói chúng ta chi gian có hiểu lầm, vậy nhanh lên nhi thuyết minh, nếu không phải hiểu lầm nói, ta liền ngươi cùng nơi phế đi. Giang Tâm Thành cười khổ một tiếng, nhìn về phía Lâu Quảng Trí, Lâu giáo thụ, sự tình đã tới rồi này một bước, ta xem cũng không có gạt tất yếu, ngươi vẫn là đem cự tuyệt Triệu Mục Nữ chân chính nguyên nhân nói ra đi. Này, Lâu Quảng Trí còn có chút chần chờ, Giang Tâm Thành âm thanh lạnh lùng nói, Lâu giáo thụ, nếu ngươi thành phế nhân, hơn nữa bị cầm tù ở chỗ này, ngươi cảm thấy bọn họ mẫu tử còn có thể đủ hảo hảo mà sinh hoạt sao? Lâu Quảng Trí cả người chấn động, trên mặt chần chờ biến mất không thấy, Triệu Mục Nữ cũng là sắc mặt đại biến, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lâu Quảng Trí. Lâu lão sư, bọn họ mẫu tử là ai? Chuyện tới hiện giờ, ta xem cũng giấu không nổi nữa, ta đây liền đem hết thảy đều nói cho ngươi đi. Lâu Quảng Trí cười khổ một tiếng, nghiêm túc mà nhìn Triệu Mục Nữ, trên mặt mang theo vài phần nhu tình. Mục Nữ, ngươi từ nhập học tới nay liền như vậy thích ta, 4 năm như một ngày, ta lại không phải người sắt, cũng không có ý chí sắt đá, lại như thế nào sẽ không bị cảm động? Ngươi đối ta những cái đó hảo, vì ta trả giá hết thảy, vì ta làm hết thảy, ta đều ghi tạc trong lòng, chính là nguyên nhân chính là vì ngươi đối ta tốt như vậy, cho nên ta mới không thể đủ đáp ứng ngươi. Mới không thể không tuyệt tình mà cự tuyệt ngươi, vì cái gì? Nếu ngươi cũng biết ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cũng đối ta có hảo cảm, chính là vì cái gì vẫn là muốn như vậy tuyệt tình mà cự tuyệt ta. Triệu Mục Nữ bị Lâu Quảng Trí này một phen nói nước mắt doanh doanh, khó hiểu hỏi. Bởi vì Lâu Quảng Trí do dự một chút, vẫn là tiếp tục nói. Bởi vì ở nhận thức ngươi 2 năm trước, ta đã có bạn gái, hơn nữa cũng có hài tử. A, Triệu Mục Nữ như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại vài bước, sắc mặt tái nhợt nói: "Nếu nói như vậy, ngươi vì cái gì chưa bao giờ nói? Hơn nữa ta cũng điều tra qua, ngươi người chung quanh đều nói ngươi không có bạn gái, cũng không có vị hôn thê linh tinh, vẫn luôn là độc thân." Lâu Quảng Trí cười khổ: "Bởi vì ta bạn gái là một người bình thường, mà ta là Lâu Thị gia tộc người thừa kế duy nhất. Không có hào hào tu luyện kế thừa gia nghiệp cũng liền thôi. Nếu là làm gia tộc biết ta ở bên ngoài đã có một người bình thường bạn gái, lại còn có cùng nàng có hài tử, ngươi cảm thấy lấy ta gia tộc những người đó tính cách sẽ đối với các nàng làm ra cái dạng gì sự tình? Ngươi là sợ gia tộc người đối bạn gái cùng hài tử bất lợi, cho nên mới vẫn luôn lén gạt đi. Hơn nữa nói chính mình là độc thân chủ nghĩa giả, cự tuyệt yêu đương cùng kết hôn." Triệu Mục Nữ ngơ ngác hỏi. Lâu Quảng Trí gật gật đầu: "Không tồi, chính là như vậy. Cho nên ta cũng chỉ có thể cô phụ tâm ý của ngươi. Hơn nữa đối với ngươi như vậy tuyệt tình, đau dài không bằng đau ngắn. Nếu đã chú định vô pháp ở bên nhau, hà tất còn muốn dây dưa không rõ? Như vậy đối với ngươi đối ta đều không tốt." Triệu Mục Nữ như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại vài bước: "Không có khả năng, không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Ngươi như thế nào sẽ đã có bạn gái, liền hài tử cũng có? Nói như vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Thực xin lỗi." Lâu Quảng Trí nhìn Triệu Mục Nữ thành khẩn mà xin lỗi. Triệu Mục Nữ không để ý đến hắn, đầy mặt tuyệt vọng chi sắc nhìn một màn này, giang tâm thành mày nhăn lại, cất cao giọng nói: "Không phải còn có một cái biện pháp sao?" "Biện pháp gì?" Giang Tâm Thành nói giống như cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, làm Triệu Mục Nữ trước mắt sáng ngời, nhìn hắn gấp giọng nói. Giang Tâm Thành nhìn về phía Lâu Quảng Trí: "Lâu giáo thụ, chỉ cần ngươi có thể tu luyện đến hóa vũ cảnh, dựa theo liên minh quy định, không phải có thể đạt được tam thê tứ thiếp quyền lực sao? Đến lúc đó đừng nói là 2 cái thê tử, liền tính là càng nhiều thê thiếp cũng có thể cưới tới." Ngạch. Lâu Quảng Trí sừng sốt, sắc mặt có chút xấu hổ lên. Triệu Mục Nữ cũng ngây ngẩn cả người, sắc mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. "Triệu Mục Nữ, thân phận của ngươi hẳn là thực không bình thường, hay là người nhà của ngươi không đồng ý ngươi cùng người khác cùng nhau gả cho một cái hóa vũ cảnh nguyên sĩ?" Giang Tâm Thành nhìn Triệu Mục Nữ cười nói: "Nếu là người nhà của ngươi không muốn nói, có lẽ các ngươi cũng chỉ có thể như vậy chia tay. Ở chung lâu như vậy ngươi hẳn là cũng biết Lâu giáo thụ tính cách, hắn là khẳng định sẽ không vứt bỏ chính mình nữ nhân cùng hài tử." Nghe được Giang Tâm Thành nói, nếu không đáp ứng cũng chỉ có thể từ bỏ Lâu Quảng Trí. Triệu Mục Nữ sắc mặt biến đổi, cảm giác một cổ mạc danh hoảng hốt nảy lên tâm tới, vội vàng lắc đầu nói: "Không phải, nếu Lâu giáo thụ có thể trở thành hóa vũ cảnh phong cương đại lại cấp nguyên sĩ, gia tộc khẳng định sẽ đồng ý, ta cũng sẽ đồng ý." Triệu Mục Nữ nói tương đương xác định mà nói cho Lâu Quảng Trí nguyện ý cùng hắn bạn gái cùng thờ một chồng. Như vậy tình ý có thể nào không cho người cảm động, đặc biệt là Triệu Mục Nữ thân phận còn như vậy cao. Lâu Quảng Chí cũng là cảm động cực kỳ, chính là trên mặt lại xẹt qua nồng đậm chua xót, lắc lắc đầu nói, chính là ta làm không được, ngươi muốn chuyên nhất với ngươi bạn gái sao? Triệu Mục Nữ sắc mặt tái nhợt hỏi. Giang Tâm Thành cũng khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Lâu Quảng Chí cười khổ. Nếu liền che giấu bạn gái cùng hài tử đều nói, cái khác hết thảy cũng đều nói cho các ngươi đi. Mấy năm trước ta ở một lần tu luyện thời điểm, bởi vì tham công liều lĩnh, đan điền bị tổn thương, cho nên nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh. Liền rốt cuộc vô pháp đi tới một bước, cho nên ta hiện tại liền ngưng vân cảnh đều không đạt được. Càng đừng nói là hóa vũ cảnh, nếu là không đạt được hóa vũ cảnh, lại sao có thể có được tam thê tứ thiếp quyền lực, lời nói rơi xuống đất. Triệu Mục Nữ như bị sét đánh, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâu Quảng Chí, rốt cuộc nói không ra lời, trên mặt tuyệt vọng cơ hồ tràn đầy ra tới, làm Lâu Quảng Chí trong lòng cũng là khó chịu cực kỳ. Cúi đầu không dám nhìn Triệu Mục Nữ. Hết chương.